Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 051, bắt hành động. Sau khi tỉnh lại, Đường Hồng Chí đầu tiên là lanh lợi quét nhìn một phen hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện không dị thường gì sau, cầm từ bản thân không có internet tín hiệu, có thể gọi điện thoại nhưng không lên được lưới. Điện thoại di động tra nhìn thời giờ, bởi vì liên bang chỉ hạ thành hương cơ sở thiết thi chênh lệch cực lớn. Loại này không cần tiến hành đảm nhiệm thân phận như thế nào ghi danh nhà dân bên trong. Ngay cả một đồng hồ treo cũng không có. Mặc dù Đường Hồng Chí một mực không hiểu khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, lại nắm giữ toàn thế giới liên bang chính phủ, tại sao không xuất lực bỏ tiền xây dựng hương thôn. Nhưng cũng không trở ngại Đường Hồng Chí hưởng thụ loại này không có đủ loại theo dõi thiết thi phúc lợi. Nhiều như vậy không kế đó điện. Cầm điện thoại di động, Đường Hồng Chí mở ra số điện thoại, nhìn phía trên quen thuộc không tiếp tục dãy số, không khỏi lâm vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, Đường Hồng Chí thở dài một tiếng, mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm gọi trở lại rồi cái số kia. Người chính là như vậy, biết rất rõ ràng có nhiều chút sự tình sẽ cho mình dẫn vào vạn trượng vực sâu, nhưng vẫn nhưng không pháp vứt bỏ trong lòng phần kia ràng buộc. Nói thí dụ như cha mẹ tình, bởi vì thế giới liên bang chỉ hạ hương thôn xây cất nát lạ thường, khiến cho nơi này đối thủ máy xác định vị trí dị thường khó khăn. Nhưng nếu là cầm điện thoại di động người chủ động gọi trở lại bị theo dõi dãy số, chính phủ sẽ trong nháy mắt xác định vị trí đến người gọi điện thoại chỗ vị trí. Đương nhiên, một điểm này Đường Hồng Chí một người bình thường thị dân cũng không biết. Hắn chẳng qua là cảm giác gọi điện thoại có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng không phải là 100% chắc chắn. Nhưng đối với cha mẹ nghĩ cắt lại sâu tận xương tủy. Vì thế, dù là chỉ chẳng qua là nghe một chút cha mẹ thanh âm, Đường Hồng Chí cũng cảm giác mình có thể bốc lên một chút bại lộ nguy hiểm. Nếu như tín hiệu điện thoại di động thật sẽ đưa tới địch nhân, đem điện thoại di động ném một cái, thiên hạ lớn, đi đâu không phải. Nhưng chắc chắn cha mẹ có hay không an toàn, cũng chỉ có một cơ hội này. Alo, là Tiểu Chí sao? Hơi lộ ra già nua lại dị thường quen thuộc giọng nam trung từ điện thoại một đầu khác truyền tới. Nhưng nghe được cái này thanh âm, Đường Hồng Chí lại trở nên mặt đầy trắng bệch. Đường Hồng Chí xuất thân nông thôn, điều kiện gia đình rất kém cỏi, cha mẹ cũng không có điện thoại di động, chỉ có máy bay riêng. Cho nên Đường Hồng Chí bấm là nhà mình máy bay riêng. Nhưng mà, dựa theo dĩ vãng thói quen, đều là mình mẹ nghe điện thoại, cha cơ hồ từ không chủ động nghe điện thoại. Ôm một phần vạn hy dực, Đường Hồng Chí nhẹ giọng trả lời. Ba, là ta. Đối diện thanh âm hơi dừng lại một chút, sau đó ngữ tốc rất nhanh, thậm chí mang theo điểm khàn cả giọng mùi vị kêu. Tiểu Chí, ba phi thường nhớ ngươi, nhanh lên một chút trở lại. Nhớ, lập tức, trở lại. Sau khi nói xong, điện thoại này mặt đột ngột truyền tới cắt đứt âm thanh bận. Ba tháp một tiếng, Đường Hồng Chí trong tay điện thoại di động trơn nhẵn rơi trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy tia máu. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Hiểu cha mình, Đường Hồng Chí biết bên đầu điện thoại kia phụ thân là tuyệt sẽ không với đã biết nói gì. Cuối cùng cái đó cắt đứt âm thanh bận, không thể nghi ngờ xác nhận Đường Hồng Chí nội tâm suy đoán. Dù là hắn cũng không muốn thừa nhận. Cha, mẹ, ta biết rồi. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về cứu ra các ngươi. Phanh một tiếng, Đường Hồng Chí trực tiếp giẫm đạp bể điện thoại di động của mình. Hai cấp thân thể tố chất đã để cho Đường Hồng Chí vượt qua phàm nhân. Cùng lúc đó, Đường Hồng Chí lão gia phá trên ghế salon cũ, Gia Trí Quốc chính đè xuống bên tay bỏ túi tay nghe nghe bên trong báo cáo. Mục tiêu tín hiệu nguyên đoạn tuyệt, nhưng chúng ta đã phong tỏa đối phương vị trí. Trận chiến đầu tiên đấu tổ đã lên đường đi mục tiêu chỗ vị trí. Xin hỏi, có hay không cho phép sử dụng vũ khí nặng? Cho phép, Gia Trí Quốc sau khi trả lời. Tư Phá trên ghế salon cũ đứng dậy, sửa sang lại chính mình cũng không xốc xếch cổ áo. Đi tới bị hai cái mặc cảnh dụng áo chống đạn đặc chiến đội viên tạm giam hai cái trung niên nam nữ. Trước người, bên kia đang ở làm biên bản cảnh sát hình sự thấy Gia Trí Quốc đi tới sau. Lên tiếng nhắc nhở, xin chờ một chút, ta đang ở, ngươi không cần làm biên bản. Hai người bọn họ bây giờ do chúng ta liên bang điều tra cục tiếp lấy. Cái đó làm biên bản cảnh sát. Hình sự sắc mặt khó chịu nhìn hướng một bên cảnh sát hình sự cảnh ti thầm khà khà. Trưng cầu đối phương mệnh lệnh. Thầm khà khà tiến lên trước hai bước nói với Gia Trí Quốc. Thật xin lỗi, cái này không phù hợp quy củ. Gia Trí Quốc khẽ mỉm cười. Xoay người lại, nhìn thầm khà khà trước bị đập tới này mặt gò má. Giọng âm lãnh nói, người chỉ nhớ tựa hồ không thế nào đất a. Ta lặp lại một lần nữa. Bây giờ, các người đội hình cảnh. Có thể lan, minh bạch, Gia Trí Quốc, người đừng khinh người quá đáng. Thầm khả khả sau lưng nam cảnh sát hình sự nhất thời nổi giận. Sau đó, chung quanh đặc chiến đội viên đồng loạt nâng họng súng lên. Nhắm ngay tại chỗ ba cái cảnh sát hình sự, bao gồm thầm khả khả cảnh ti ở bên trong. Giận dữ nam cảnh sát hình sự giọng hơi chậm lại, câu nói tiếp theo giấu ở trong giọng thế nào cũng phun không ra. Ta có thể lý giải các ngươi bình đan thành phố loại này tiểu địa phương rất ít với liên bang điều. Tra cục giao thiệp với không hiểu quy củ, đặc chiến đội mặc dù thường thường với các ngươi cảnh bị cục hợp tác, nhưng dù sao cũng là nghe theo liên bang chính phủ mệnh lệnh. Bọn họ thái độ còn chưa đủ để lấy cho các ngươi cút đi sao? Nhà đúng rồi, trở về đừng quên viết xong báo cáo. Tốt nhất lại là một tân văn cái gì? Đem Đường Hồng Chí tội giết người tên gọi tọa thật. Này chính là các ngươi ba cái hôm nay có thể đứng ở chỗ này nguyên nhân. Giải quyết tốt công việc làm tốt lắm. Có lẽ còn có thể được khen thưởng nha. Ha ha. Thầm khà khà cắn răng từng chữ từng câu ói tiếng nói. Ta biết rồi. Sau đó, mang theo hai người thủ hạ ở đặc chiến đội họng súng rời đi chỗ này nhà dân. Thấy thầm khà khà đoàn người rời đi bóng người, Gia Trí Quốc sảng khoái lộ ra mặt đầy say mê vẻ mặt. Đây chính là quyền lợi mùi vị a. Nếu như không phải là lần này lên mặt đại lão mở miệng, chính mình một cái tiểu tiểu hành động đội phân đội trưởng làm sao có thể hưởng thụ được loại tư vị. Này, khó trách những đại nhân vật kia mỗi một người đều vắt hết óc leo lên. Có quyền cảm giác, thật sự sảng khoái. Nghĩ tới đây, Gia Trí Quốc theo bản năng nhìn về phía mình bên người. Chỉ tiếc, vốn là cái đó nịnh bợ dung trời tiểu người hầu mang theo một cái khác tổ đặc chiến đội đi bắt Đường Hồng Chí rồi, đây là một cái cơ hội lập công, cho nên Gia Trí Quốc cho mình nhìn hợp mắt nhất tiểu người hầu đi lãnh đạo. Ở Gia Trí Quốc trong mắt, Đường Hồng Chí ở vận mệnh trong trò chơi chỉ là một newbie. Cho dù là cái đặc thù newbie, mới tiến vào khu vui chơi khu 2 ngày, cũng không khả năng là trang bị vũ khí nóng đặc chiến đội đối thủ. Đặc chiến đội nhưng là liên bang chính phủ ở các thành phố bên trong thiết lập chuyên nghiệp phản khủng bộ đội tinh nhuệ, cũng có thể được gọi là thành phố nhanh chóng phản ứng bộ đội. Từng cái đặc chiến đội binh lính sức chiến đấu cũng có thể so với quân chính quy lính già. Còn giỏi vô cùng tiểu quy mô đột kích chiến đấu cùng thành phố chiến đấu trên đường phố. Vì vậy, lần này hành động đối với Gia Trí Quốc mà nói chỉ có một vấn đề khó khăn xác nhận Đường Hồng Chí. Chính xác tọa độ, hiện tại ở cái vấn đề khó khăn này đã tiêu trừ. Công lao ứng phó được. Bất quá, trước mắt hai cái này lão nông dân nhưng ở hắn dưới mí mắt đùa bỡn thông minh vặt. Để cho Gia Trí Quốc có chút khó chịu, vừa mới Gia Trí Quốc cũng không để cho Đường Hồng Chí tra cuộc điện thoại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,